Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 978, chương 964. Sau gian trá, lần này tập kích, Lã Bố không có lựa chọn ở buổi tối tiến hành. Lần này, trọng yếu nhất vẫn là một cái uy hiếp tác dụng, muốn chính là làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy Đại Hoa hành động. Buổi tối hành động, cố nhiên có thể công lúc bất ngờ, nhưng là đồng dạng, cũng không tiện bọn họ tiến hành hành động. Còn nữa nói, nhiệt khí cầu như vậy lớn một cái hỏa cầu, liền xem như ở buổi tối, cũng không có cách nào hoàn toàn giấu giếm được đối phương thị vệ. Dù sao, người ta lại không mù. Lần này hành động, Lã Bố mệnh lệnh 1.000 chiến thần doanh binh sĩ chia 4 đội. Lấy chiến thần doanh chiến sĩ làm chủ, nhiệt khí cầu chiến đội chiến sĩ làm phụ, tạo thành một cái trận công kiên tiểu tổ. Đại Hoa trước mắt tân binh loại thật sự là nhiều lắm. Theo pháo doanh đến nhiệt khí cầu chiến đội, đến xe tăng doanh, lại đến bây giờ công binh đoàn, cơ hồ mỗi một tân binh loại, một đẩy ra sức chiến đấu đều bạo dạp, lấy được thành tích đều vượt xa khỏi chiến thần doanh. Liền lấy nhiệt khí cầu chiến đội tới nói, người ta lần thứ nhất ra sân, trực tiếp đánh hạ Tào Ngụy 4 tòa quân sự yếu trại, tiêu diệt hết Tào Ngụy gần 2 vạn đại quân. Đây là bởi vì người ta nhiệt khí cầu phải năng lực tiến công còn có kiểu mới vũ khí quyết định. Bọn họ chiến thần doanh coi như nhiều bước nữa, cũng không có khả năng lấy được như vậy huy hoàng chiến quả. Đến nỗi xe tăng doanh, pháo binh doanh cũng đồng dạng không cần phải nói. Người ta vũ khí quá sắc bén, mấy pháo xuống dưới là có thể đem cửa thành cấp oanh mở, đem tường thành cấp nổ sập. Loại này nghiền ép phương thức, muốn so với bọn hắn ẩn núp vào thành phương thức tác chiến phải có lực uy hiếp nhiều. Liền gần nhất mới ra đầu công binh đoàn, người ta mặc dù sức chiến đấu không cao, nhưng là sửa đường năng lực, đó cũng là không gì sánh kịp. Thậm chí, người ta máy móc vừa mở động, cũng có thể đem Tào Ngụy binh sĩ cấp sợ tè ra quần. Mà bọn họ chiến thần doanh đâu? Trải qua ban sơ huy hoàng sau, hiện tại đã dần dần xuống dốc. Thật nhiều chiến đấu đã không dùng được bọn họ. Liền lấy lần này đối Tào Ngụy tác chiến tới nói, chiến thần doanh cũng đi theo đến đây. Nhưng là bọn họ căn bản là không có đến phiên ra sân cơ hội a. Đúng vậy a, căn bản là không tới phiên bọn họ ra sân. Đối này trước kia Đại Hoa trong đại quân tuyệt đối vương bài tới nói, là một loại đả kích nặng nề. Bọn họ thật sự là quá oan uổng. Đồng thời, có truyền ngôn, nghe nói Hoàng thượng chuẩn bị muốn điều chỉnh bọn hắn kế hoạch tác chiến. Về sau có khả năng sẽ không trực tiếp dùng ở chiến trường chém giết, có khả năng đem bọn họ điều chỉnh làm địch hậu công tác, hoặc là điều tra tình báo, hoặc là ám sát đối phương tướng lĩnh chờ nhiệm vụ. Cái gì? Khi bọn hắn nghe được tin tức này thời điểm, mỗi cái chiến thần doanh chiến sĩ đều trầm mặc xuống. Nếu quả như thật làm ra loại này điều chỉnh lời nói, sẽ là mỗi một người bọn hắn sỉ nhục. Ngạch, kỳ thật Lã Bố còn thật sự có ý nghĩ thế này. Tại trước mắt quy mô tác chiến trên, chiến thần doanh có thể đưa đến tác dụng đã càng ngày càng nhỏ, mà giống như là tình báo thu thập, ám sát đối phương đại tướng, quy mô nhỏ tác chiến, những này phương thức chiến đấu, kỳ thật mới là lính đặc chủng chuyện nên làm. Bọn họ trước kia làm chuyện mới là lẫn lộn đầu đuôi đâu. Đáng tiếc, chiến thần doanh chiến sĩ cũng không hiểu rõ điểm này. Một ngày này, 2.000 nhiệt khí cầu toàn bộ lên không, 8.000 người dân tử đệ chiến tại rổ treo bên trong ma trưởng lau quyền. Mà phía dưới Đại Hoa chiến sĩ đều dùng vô cùng ánh mắt hâm mộ nhìn bọn hắn. Không có biện pháp a. Bây giờ không phải là quang chiến thần doanh binh sĩ rất khó thu hoạch được ra sân cơ hội a. Trong bọn họ, tuyệt đại đa số đều rất khó thu hoạch được ra sân cơ hội a. Bởi vì, mẹ nó chỉ cần bọn họ đại pháo hoặc là xe tăng xuất động một cái, đối phương trên cơ bản liền quỳ a. Tào Ngụy phương diện căn bản là không có nghĩ tới muốn cho bọn hắn ra sân cơ hội a. Nhiều khi bọn họ đều ngóng trông Tào Ngụy bên kia có thể đủ kiên cường một chút, nam nhân một chút, nam nhân một chút, nhưng là người ta chính là như vậy nương pháo, chính là như vậy mềm, ngươi có thể có biện pháp nào? Không có chiến đấu cơ hội, liền không thể thu hoạch được quân công, liền không chiếm được nhanh chóng tấn thăng cơ hội, trong lòng bọn họ cũng sốt ruột a. Bởi vậy, nhìn thấy có thể thu hoạch được xuất chiến cơ hội 8.000 binh sĩ, trong lòng bọn họ gọi là một cái ước ao ghen tị a. Nhiệt khí cầu đi qua không ngừng đổi mới, tốc độ vẫn luôn tại tăng lên bên trong. Đồng thời, hiện tại bọn hắn là lại lần nữa hưng quận bên cạnh xuất phát, lại lần nữa hưng quận đến cái khác ba quận, khoảng cách cũng không tính là quá xa. Này bốn chi nhiệt khí cầu chiến đội, đại khái dùng non nửa ngày, liền nhau nhau đi vào từng người mục đích chỗ. Dọc theo con đường này, sáng trưng một mảnh nhiệt khí cầu chiến đội, khiếp sợ đến vô số Tào Ngụy bách tính. Mau nhìn, nhanh nhìn lên bầu trời. Trời à, kia là đại hoa nhiệt khí cầu sao? Nhất định phải là a. Hoa nha, quá tuyệt, đại hoa rốt cục đánh tới á. Quá được rồi, ha ha, chúng ta lập tức cũng liền muốn trở thành đại hoa bách tính á. Trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng, cuối cùng đem đại hoa quân đội cấp phán đến rồi. Buổi tối hôm nay thêm đồ ăn, chúng ta hào hào đi uống một mạch đi. Kia nhất định phải. Nhìn thấy đại hoa nhiệt khí cầu chiến đội, Tào Ngụy những này lão bách tính nhưng cấp sướng đến phát rồ rồi. Bọn họ trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng, đã chờ đợi đã lâu. Đại hoa đại quân ngược lại là cũng tới, nhưng là làm bọn hắn không có nghĩ tới là Tào Ngụy binh sĩ lại còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mang bọn hắn đem con đường toàn bộ đều cấp phá hư hết. Còn nghe nói, chỉ cần đem đường làm hỏng rơi, đại hoa đại quân liền không có cách nào đi vào. Một khắc này, lòng của bọn hắn đều lạnh. Bọn họ lập tức liền muốn được sống cuộc sống tốt a. Chẳng lẽ, dạng này cơ hội thật tốt, chẳng lẽ cứ như vậy uổng phí bị mất mất sao? Liền tại bọn hắn còn chưa đi ra bi thống thời điểm, đại hoa đại quân trực tiếp từ trên trời giáng xuống, để những người dân này làm sao có thể không mừng rỡ như điên. Đến nỗi những cái kia tiểu thành trì trong quân coi giữ, nghe được dân chúng reo hò, từng cái sắc mặt khó coi giống như là heo bụng giống như. Xin nhờ các ngươi, thế nhưng là Đại Ngụy bách tính được không? Đại hoa là địch nhân của các ngươi, bọn họ lập tức liền muốn công đánh quốc gia của các ngươi, xâm chiếm các ngươi lãnh thổ. Các ngươi cùng đại hoa là không chung mang quá cừu địch được không? Các ngươi nhìn thấy địch nhân công đánh tới, cư nhiên như thế nhảy cẫng hoan hô, lương tâm của các ngươi chẳng lẽ sẽ không đau không? Không bao lâu, đại hoa 2.000 chiếc nhiệt khí cầu chia 4 đội, mỗi một đội 500 chiếc nhiệt khí cầu, lần lượt đi vào 4 quận 4 tòa chủ thành trên không. Những này trong thành trì thủ tướng, mỗi một cái đều là Tào Tháo tâm phúc. Tào Tháo tuy rằng đã làm xong bỏ qua Tịnh Châu chuẩn bị, nhưng là hắn cũng không chuẩn bị để đại hoa đắc thủ dễ dàng như vậy. Coi như đại hoa thật sự có thể đoạt lấy Tịnh Châu đến, cũng nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Bởi vậy, Tào Tháo mặc dù cũng không có cho bọn hắn lưu lại quá nhiều tinh binh cường tướng, nhưng là vẫn lưu cho bọn hắn một loạt thủ đoạn. Bằng vào những thủ đoạn này, bọn họ cho rằng chí ít có thể cùng khoác lác tuần tuyền chí ít nửa năm, thậm chí thời gian dài hơn. Nếu như thao tác thỏa đáng lời nói, bọn họ thậm chí có chút ít trọng thương đại hoa khả năng. Nhưng là hiện tại, làm bọn hắn bất ngờ chính là đại hoa vậy mà thông qua nhiệt khí cầu đến công kích. Này, cái này sao có thể? tại Hoàng thượng cho bọn hắn chế định kế hoạch tác chiến bên trong. Căn bản cũng không từng tưởng tượng qua loại tình huống này a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.